Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1120 Hạ Chim Tần Già Hót Chi Hạ. Vân Thường Tiên Phủ đoàn đội không gian, mọi người đã lông tóc vô thương mà ngồi ở. Mặc dù là bình thường nhất tính toán tỉ mỉ, chỉ cần tự lành năng lực có thể trường trở về liền tuyệt không lãng phí năng lượng điểm chữa trị. Chính mình Nhậm Miên Xương lúc này cũng là không chút nào tiếc rẻ mà trực tiếp toàn giới chữa trị. Thân thể của mình, tuy rằng Khúc Vân vẻ mặt không để bụng chưa nói cái gì. Nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng đây là cuối cùng một trận chiến. Hơn nữa kế tiếp còn có càng tàn khốc nhiệm vụ đang chờ đợi, giờ phút này đoàn đội không gian đã cùng. Trước kia Vân Thường Tiên Phủ mới vừa thành lập khi hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Đối sinh hoạt chất lượng rất là khảo cứu Doãn Hy Di tiểu công chúa học tập nguyên bộ gia cụ chế tạo. Chi thức, đêm này nho nhỏ phòng ngủ làm cho giống cung điện giống nhau xa hoa. Mà Khúc Vân lại nương luyện tập ở sở hữu gia cụ thượng tiến hành đủ loại kiểu dáng thú vị phụ. Mà chẳng hạn như, hiện tại Doãn Hy Di hướng trên sofa một dựa, liền có ly cà phê nâng lên bốn điều gốm sứ tiểu tế chân tự động chạy tới đường vải. Sữa bò thùng cùng nhục quế hộp nơi đó thảo tới số lượng vừa phải nạp liệu. Sau đó ngoan ngoãn nằm đến ly đĩa thượng nằm sấp xuống bắt đầu tự động đun nóng, nếu không đi lo pha. Trà ly thượng kia trương làm người có điểm ghê tởm khóc tăng mạt. Người ngoài tiến vào chỉ định sẽ cảm thấy đây là một cái so huyết trúc bảo càng thêm thần kỳ địa. Phương, phấn bạch giao nhau tiểu toái hoa lót nền cấu thành đoàn đội không gian chủ yếu nhạc dạo. Nếu làm những cái đó ở rất nhiều thế giới lưu lại nghe đồn tà ác ma nữ nhóm tra tấn chết địch nhân. Nhìn đến ma vương ma quật cư nhiên là này phó tiểu cô nương tình thú phỏng trường đều có thể cấp dọa. Sống, Doãn Hy Di chính mình từ nhỏ thể nghiệm qua thế giới các nơi văn hóa hình thức xa hoa. Đối với phương diện này nhưng thật ra không có gì để ý. Sở dĩ như vậy lựa chọn. Một phương diện là bởi vì Khúc Vân trộm cất giấu tiểu khả ái khẩu vị. Về phương diện khác còn lại là vì khi dễ Khang Tư Ni, rốt cuộc dựa theo huyết tộc thẩm mỹ. Hết thảy đều là kim hồng màu đen thị giác đánh sâu vào thức Trương Dương. Nơi trốn Trương Hiển tàn nhẫn huyết tinh cùng bén nhọn mới là nhất thoải mái nghệ thuật. Làm nàng ngẩng đầu cúi đầu đều cảm giác chính mình giống cái chịu sủng ái tiểu công chúa. Tổng có thể làm này đầu con rơi không tự chủ được mà cả người không được tự nhiên, mỗi đến lúc này. Không biết nấp trong nóc nhà thượng cái nào góc Doãn Hy Di tác hưởng thụ đoan trang nàng thường. Thường đánh cái dùng mình bộ dáng, đương nhiên, Doãn Hy Di có nhàn xử lý này đó tiểu tình thú chủ yếu vẫn là bởi vì nàng tiến hóa lộ tuyến thượng. Không có quá nhiều yêu cầu từ hệ thống tiêu phí thời gian cùng điểm số học tập tri thức ngươi. Phía trước nói cho tử câm đã có thể xác nhận thanh toán thắng lợi. Thoạt nhìn hết thảy đều ở dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành rồi đi. Nhưng đại gia tựa hồ nối tiếp xuống dưới sự tình nhiều ít có chút khẩn trương đâu. Sao không mượn lúc này chỉ điểm bến mê, mai nhàn thi sẽ đưa ra vấn đề. Kia đó là thời cơ thỏa đáng, tuyệt đối không có sai, thông thường tới giảng. Ngươi rất khó từ vị này nam trang thiếu nữ trên mặt nhìn ra tò mò thần sắc. Càng nhiều thời điểm nàng sẽ biểu hiện đến gợn sóng bất kinh. Vô luận sự tình như thế nào phát triển, đều sẽ không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, nếu yêu cầu nàng làm cái gì. Nàng đi làm là được, sẽ không nghi ngờ, cũng sẽ không do dự. Nàng mở miệng hỏi, so với tìm tòi nghiên cứu cụ thể nguyên nhân. Càng như là nhắc nhở Khúc Vân đừng quên nói nàng nguyên bản liền kế hoạch muốn giảng đồ vật giống nhau. Khúc Vân chưa mở miệng, nhưng thật ra Doãn Hy Di dành trước bổ sung nói. Vân Vân đáp lại hạ tử câm thắng lợi tuyên ngôn thời điểm. Là ở vừa mới xác nhận kia thần sử bắt đầu đối chúng ta thế giới gian lận lúc sau. Nói vậy kia phân tự tin tuyệt đối không có khả năng cùng việc này không quan hệ, vân vân. Ngươi có phải hay không đã sớm đem sứ đồ kẻ thứ ba lực lượng suy xét tiến vào sau tiến hành bố cục? Có cái gì nắm chắc có thể làm cổ lực lượng này ở thần quốc bên kia mở ra cục diện? chính là người phía trước không phải đã nói sứ đồ một phương là hy vọng bên kia ở thanh toán. Trung thắng được sao? Đoạt ở cái này thời cơ? Hiển nhiên là không nghĩ lại bị Khúc Vân lừa gạt đi qua. Nàng nhưng không có Mai Nhàn Thi như vậy đạm nhiên. Tuy nói đồng dạng tín nhiệm Khúc Vân kế hoạch, cũng chưa chắc liền cho rằng chính mình có thể suy xét đến càng thêm chu toàn. Nhưng nàng như vậy tính cách không cần chính mình phương thức lý giải đại cục chính là sẽ không thoải mái. Khúc Vân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhấp một ngụm hồng trà. Nàng là soái mới, chừng nhất thống thiên hạ to lớn lược, nhưng nếu muốn cùng thần đấu, khó tránh khỏi sẽ có chút trứng chọi đá, kỳ thật điểm này thượng ta cũng là giống nhau. Nếu không thể làm chúng ta đối địch hai bên chung sức hợp tác. Cười nói cuối cùng nhất định là sứ đồ sau lưng sở tín ngưỡng. Phát động thanh toán ý đồ hủy diệt chúng ta những cái đó ra hỏa, ngươi nói không sai. Ta nắm chắc đúng là đến từ sứ đồ nhúng tay. Tuy rằng sứ đồ càng muốn chúng ta thua trận chiến tranh. Nhưng vừa lúc vị kia thống soái tiểu tiết lại trước sau là đem sứ đồ cùng trọng tài đoàn coi như hàng đầu đối địch mục tiêu suy xét vấn đề, này cũng liền ý nghĩa. Thống soái cùng sứ đồ chi gian xung đột vô pháp tránh cho, đương nhiên. Nếu sứ đồ sau lưng ra hỏa cũng đủ trầm ổn, bất luận kết quả như thế nào đều trước sau cao cao tại thượng tọa sơn quan hổ đấu. Như vậy ta bàn tính chỉ sợ cũng muốn thất bại. Cuối cùng hưu chết về tay ai thượng không xác định, không cần ứng phó kẻ thứ ba cản tay nói. Lấy thống soái tiểu thư mưu lược chỉ sợ còn không đến mức bị thủ hạ những cái đó ngo ngoe dục dịch. Nhị lưu mặt hàng chui chỗ trống, nhưng nếu bên kia ngồi không yên. Vũ trụ bích trướng bên kia sự tình, liền nhất định sẽ vượt qua thống soái tiểu thư nguyên bản mong muốn, một vị khả kính tướng quân bãi. Hạ không chê vào đâu được trận trượng là lệnh người chuôn bước. Nhưng nếu này trong trận binh lính tâm không đồng đều, tự loạn đầu trận tuyến, như vậy bại tương liền lộ ra tới, chính là chủ nhân lại là như thế nào xác định sứ đồ tham gia. Liền nhất định sẽ làm thần quốc bên kia lộ ra sơ hở đâu. Rốt cuộc bọn họ căn bản ích lợi là nhất trí a, Khang Tư Ni chớp mắt to. Học Khúc Vân bộ dáng uống chén trà chung đồ uống. Tuy rằng đồng dạng đỏ sậm, nàng trong ly ngoạn ý cũng không phải là cái gì tiên cốc hồng trà, Khúc Vân nhìn chằm chằm chén trà. Trung gợn sóng, cân nhắc một chút mới thở hắt ra giải thích nói. Nếu lấy ma ta thần quốc là địch tiến hành suy xét nói. Chúng ta có một cái lớn nhất ưu thế, đó chính là long ẩn giới thực lực thấp kém. Cá nhân tới giảng, ta không thích cũng không am hiểu cùng bên trong thế lực chu toàn. Lẫn nhau đẩy thái cực đánh chính trị bài. Mấy thứ này nói vậy tiểu tích dịch đều phải so với ta càng thêm thành thạo đến nhiều, nếu không phải. Mọi người đều nhận đồng nếu không nghe ta nói toàn đến chết. Chỉ sợ long ẩn giới cũng sẽ không như hiện tại như vậy trên dưới một lòng. Mà dù vậy, vẫn cứ có chốn đào nguyên cái loại này tìm mọi cách nỗ lực đi theo địch tồn tại, thống soái bên kia. Tình huống cùng ta cùng loại. Bài binh bố trận tung hoành bãi hạp không làm khó được nàng. Nhưng to như vậy một cái thần quốc ở không ít thế lực đều ôm có mù quáng lạc quan cảm xúc khi muốn. Hoàn toàn khống chế đại cục không lộ chút nào sơ hở là căn bản là không có khả năng, sứ đồ có như. Thế nào nội tình cùng bối cảnh chúng ta đều rõ ràng. Một khi bọn họ cùng thần quốc chung có mang tương tự ý tưởng thế lực tiếp xúc thượng. Đã không cần thả khống chế giả thần quốc tuyệt đại đa số tài nguyên thống soái liền sẽ trở thành. Hai bên cộng đồng địch nhân, có một câu ngươi chỉ sợ nói sai rồi. Chúng ta tam căn thức bổn không tồn tại bất luận cái gì cộng đồng ích lợi. Khác nhau chỉ là thỏa hiệp nhiều ít, hướng ai thỏa hiệp vấn đề mà thôi, sứ đồ căn bản mục đích là tiêu diệt long ẩn giới. Suy yếu thần quốc. Thần quốc mục đích là đem quyền lực chặt chẽ nắm ở trong tay. Ở bảo đảm thanh toán thắng lợi tiền đề hạ tận khả năng đem sứ đồ đá ra bọn họ vũ trụ. Mà theo ta hiểu biết, thống soái tiểu thư mục đích chỉ sợ là không từ thủ đoạn về phía sứ đồ báo thù, điểm này nàng tàng. Thật sự thâm, nếu không nàng năng lực lại cường cũng căn bản sẽ không bị đề cử ra tới trở thành thống soái. nếu không có tương tự ý tưởng. Điểm này chỉ sợ liền ta cũng chú ý không đến, nói đến thú vị. Tuy rằng có bao nhiêu phương diện tình báo cho nhau so đối. Nhưng là về Mata thần quốc cùng xứ đồ gian phức tạp quan hệ chủ yếu tình báo. Vẫn là từ Herodotus nơi đó được đến. Hết chương.